Mã Đan Na gầm thét một tiếng. Trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên hướng về Mã Tiểu Linh đâm đi qua. Mã Tiểu Linh giật mình, vội vàng né tránh nói. Bà cô, ta là Tiểu Linh a. Ta là từ năm 1998. Ta, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh muốn giải thích. Nhưng là Mã Đan Na lại căn bản không nghe. Thế công vô cùng hung mãnh. Cái này cũng khó trách. Mã Đan Na vừa mới đang đuổi một cái sơn tinh. Kết quả là nhìn thấy một người cùng bản thân lớn lên giống như đúc. Tự nhiên cho rằng là sơn tinh biến hóa. Về phần nói cái gì Tiểu Linh. Năm 1998. Mã Đan Na căn bản sẽ không tin tưởng. Mã Đan Na. Nàng không phải sơn tinh. Nàng. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh muốn giải thích một chút. Kết quả Mã Đan Na lại không lĩnh tình. Ngươi một cái đồ ngốc. Bị sơn tinh lừa gạt. Không muốn chết liền đi nhanh lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh im lặng lắc đầu. Xem ra để Mã Đan Na tin tưởng chỉ sợ rất khó. Mã Đan Na thực lực xác thực không tầm thường. Hơn nữa cái hiểu lầm này. Để Tiểu Linh thoạt nhìn liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy ngược lại là rất dễ dàng gặp nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh động, Sanpo phóng thích, siêu một tiếng. Tô Cảnh đã tới Mã Đan Na cùng Mã Tiểu Linh trước mặt. Theo sát lấy đưa tay bắt lấy Mã Đan Na kiếm gỗ đào. Trước dừng một cái. Người vậy mà giúp đỡ sơn tinh. Mã Đan Na sửng sốt một chút. Giận dữ trở tay một trường hướng về Tô Cảnh đánh tới. Tô Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Buông ra kiếm gỗ đào. Phược đạo chín băng luân. Trong khoảnh khắc, phược đạo chi thuật phóng thích. Mã Đan Na hai tay trong nháy mắt bị cuốn lấy không thể động đậy. Đây là cái gì yêu pháp? Đây không phải yêu pháp. Đây là phược đạo chi thuật. Được rồi, nói cho ngươi những cái này ngươi cũng không hiểu. Tô Cảnh lắc đầu, chỉ Mã Tiểu Linh nói. Nàng đúng là Mã Tiểu Linh. Chúng ta đến từ năm 1998. Ngươi nghe nói qua Diệu Thiện sao? Là Diệu Thiện đem chúng ta từ năm 1998 đưa tới đây. Mục đích là vì tiêu diệt tướng thần. Tiêu diệt tướng thần. Thuyết pháp này để Mã Đan Na hơi sửng sốt một chút. Không sai. Ta, Mã Tiểu Linh, còn có Huống Thiên Hữu cùng Kazuo Yamamoto. Hai người kia, một cái là kháng Nhật du kích đội trưởng, một cái là người Nhật Bản. Bọn họ là bị tướng thần cắn cương thi. Lần này cũng là đến cùng một chỗ ứng phó tướng thần. Cải biến nguyên bản vận mệnh. Từ đó cải biến tương lai. Dừng một chút. Tô Cảnh lại sợ Mã Đan Na không tin. Còn nói thêm. Sơn tinh là thật có. Nhưng không phải nàng. Bộ dáng có thể biến. Nhưng là các ngươi Mã gia bản sự. Hẳn là không làm giả được a. Tiểu Linh. Tô Cảnh hướng về Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua. Mã Tiểu Linh minh bạch hắn ý tứ. Long thần sắc lệnh, thủy thần âm cơ tá pháp. Mã Tiểu Linh thủ ấn kết lên. Theo sát lấy chỉ thấy đến trước người đột nhiên xuất hiện mấy khỏa giọt nước. Sau đó oanh một tiếng vung ra ngoài. Phanh phanh phanh, mấy tiếng nổ mạnh. Xa xa mấy khối thạch đầu trong nháy mắt bị tạc vỡ nát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.